Đế Thiếu lạnh lùng không thể trêu vào. Chương 15, khí thế trực tiếp hạ gục đối phương. Góc truyện audio.com. Chấm, cô nhìn cô, luôn cảm thấy Giản Thất hiện tại làm cho anh ta có chút không hiểu. Có vẻ như từ lần gặp mặt trong bệnh viện, cô đã khiến anh có chút khó hiểu. Chẳng lẽ lần này bị người nào đó đánh thuốc suýt chút nữa bị tổn hại cho nên mới thành ra thế này? Anh có đang tạo áp lực quá lớn cho cô không? Cô nghiêng đầu, cau mày. Trong làng giải trí quan trọng nhất là tỷ lệ lộ diện. Hiển nhiên Giản Thất không đủ. Không phải người đại diện cô này không dẫn người. Mà là cô cảm thấy cô ấy ở khoảng thời gian này vẫn nên đi học. Hiện tại luyện tập một số kỹ năng diễn xuất. Về sau sẽ có nhiều cơ hội hơn. Vì vậy tuy rằng hiện tại Giản Thất có chút danh tiếng nhưng ở trong giới giải trí luôn thay đổi này vẫn không đủ. Ngày đầu tiên vào đoàn làm phim, Giản Thất khá chậm. Tuy nhiên có một số thứ thay đổi một cách vô hình. Chẳng hạn như khí thế, là nữ thứ số 3 trong bộ phim truyền hình Thương Vương. Giản Thất lần này vào vai một điệp viên ẩn nấp ở Phong Nguyệt. Phong tình vạn trùng nhưng trong xương tủy lại lãnh đạm đến cực điểm. Giai đoạn đầu lạnh nhạt vô tình, tàn nhẫn giết người. Giai đoạn sau đem lòng yêu nam chính, nhiều lần giúp đỡ nam chính, thậm chí cuối cùng hy sinh cả tính mạng. Tình cảm rất độc đoán. Đây là kịch bản đầu tiên mà cô phủ quyết. Trong đó có rất nhiều chỗ khó diễn. Hơn nữa nữ thứ số 3 trong đó hoàn toàn khác với vai phụ ngốc nghếch. Ngọt ngào, dễ mến mà Giản Thất vẫn luôn thể hiện. Vì nhân vật này xấu đến tột cùng. Buồn đến tột cùng. Thậm chí yêu một người đến tột cùng. Thứ như vậy, cô không nghĩ Giản Thất có thể diễn tốt. Cho nên rất sợ hãi. Bởi cái nhân vật xấu xa này mà sẽ khiến Giản Thất bị cư dân mạng công ca iota siết. Vì vậy những thứ không thể nắm chắc. Anh không muốn cho Giản Thất đi thử. Kỹ năng diễn xuất của Giản Thất anh biết rõ. Anh không muốn Giản Thất phải chịu quá nhiều áp lực. Ít nhất thì không phải bây giờ. Cô chỉ mới 18 tuổi. Hiện tại rất xinh đẹp. Cho nên không muốn bị những anh hùng bàn phím chê y mạng đó dùng lời lẽ công ca iota siết. Không ngờ tới cô lại thay đổi đường diễn. Chọn một nhân vật có tính khiêu chiến như vậy. Giản Thất ngồi vào chỗ của mình. Cô đi đến chào giám đốc. Xung quanh có một số ánh mắt không thiện cảm đổ dồn đến. Giản Thất ngoảnh mặt làm ngơ. Giản Thất cô được đấy. Một giọng nói có phần mỉa mai vang lên. Chê y đỉnh đầu bị một bóng đen bao phủ. Giản Thất nghiêng đầu nhìn thoáng qua người phụ nữ bên cạnh đang khinh thường tự đắc. Cô ta trang điểm tinh tế. Khuôn mặt xinh đẹp. Nhưng rõ ràng có dấu hiệu của phẫu thuật thẩm mỹ. Khóe mắt quá giả, mũi có vết chỉnh sửa, cằm nhọn nhọn, không biết đã động bao nhiêu vết dao kéo chê y mặt. Không đau sao? Sau khi nhớ lại, Giản Thất đã tìm thấy ký ức về người phụ nữ này. Nhậm Nhiễm Nhiễm, một nữ diễn viên hạng 3, hạng 4, bởi vì gần đây tham gia game show nên tỷ lệ lộ diện tăng. Cho nên danh khí cũng tăng lên. Giá trị con người như nước lên thuyền lên. Tuy Giản Thất là người có tỷ lệ lộ diện cực kỳ thấp. Nhưng trong kịch bản này luôn áp chế hơn cô ta một phần. Cho nên cô ta cực kỳ khó chịu Giản Thất. Chỉ cần ở cùng một chỗ, cô ta nhất định tìm Giản Thất gây phiền toái. Có chuyện gì? Giản Thất nhướng mày. Rõ ràng ngồi chê y ghế lại thấp hơn nhiều so với người con gái trước mặt. Nhưng khí thế chê y người lại trực tiếp giết chết đối thủ cách chương.